Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 867, cây lựu biến dị. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đi thôi, bỏ mặc quả biến dị trong vườn bụi cây kia tiến hóa biến dị thực vật có nguyện ý hay không. Ta cũng là vì nó tới. Cũng không thể để cho chúng ta lao sư động chúng một chuyến tay không đúng không? Lý Trí cười, chưa cho Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng với Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải qua nhiều cơ hội nói chuyện. Bọn họ có nguyện ý hay không? Bụi cây kia tiến hóa biến dị thực vật, Lý Trí cũng nhất định phải được. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cắn răng nói, được, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cùng nhau đi vào xem. Vừa vặn ta lão đỏ cũng muốn xem. Bụi cây kia biến dị thực vật rốt cuộc là rất phương yêu nghiệt đây. Đi, Lý Trí cười hướng quả biến dị vườn phương hướng đi tới. Một chút dừng lại chờ ý cũng không có. Chạy phải bảo tới, vậy cần gì phải cùng thời điểm đâu. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Tử Vương liếc nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt đều có chút không biết làm sao. Cũng giống vậy biết, Lý Trí nhận đúng sự việc. Các nàng không ngăn cản được. Quả biến dị trong vườn mặt, Lý Trí vẫn là lần đầu tiên tới. Thật ra thì Lý Trí có chút không hiểu. Không có quang hợp tác dụng điều kiện tiên quyết. Những thứ này quả biến dị cây là làm sao sống được đâu. Trong thế giới ngày tận thế rất nhiều chuyện đều không thể dùng khoa học hai chữ giải thích. Không nghĩ ra tốt nhất biện pháp chính là không thèm nghĩ nữa. Cái này trái cây mùi vị không tệ. Nó là trái táo sao? Lý Trí từ quả biến dị trên cây nắm chặt cái quả biến dị xuống, đặt ở trong miệng cắn hỏi. Hình như là nho đi. Tử Vương suy nghĩ một chút nói, nho. Cái này một đống trái cây là một chùm nho. Lý Trí trợn to hai mắt, khó tin hỏi, Tử Vương gật đầu nói, hẳn là, rất nhiều quả biến dị cây biến dị trước là cái gì chủng loại, đã rất khó thấy được, chỉ cần quả biến dị không có độc, vậy đối với thân thể con người đều có bổ sung năng lượng tác dụng, ngay cả có mùi ngon, có mùi vị kém mà thôi, mà có độc quả biến dị, bắt được, tinh tế thương minh. Đi nơi nào bán ra cũng không có nghĩa là người ta có giá trị liền thấp. Dù sao chỉ cần là biến dị trên thân cây mọc ra trái cây đều đáng giá tiền. Quả biến dị trong vườn, càng đi trung ương đi, cây ăn trái càng dày đặc. Đại khái đi mấy dặm xa, Huyết Bức Pháp Vương Đỏ A Hải nhắc nhở nói, chúng ta muốn đi vào bụi cây kia tiến hóa biến dị thực vật địa bàn phạm vi. Biến dị thực vật cũng có linh trí của mình, đúng không? Lý Trí cười hỏi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải bắt não, nói, hẳn, cũng sẽ có đi, có hay không, hắn cũng không thể nói, dẫu sao đẳng cấp cao biến dị thực vật rất ít có thể thấy. Mà hắn cũng không phải là biến dị thực vật, làm sao biết đẳng cấp cao biến dị thực vật có hay không linh trí của mình đâu. Loại chuyện này, ai cũng không thể nói. Càng đi vào trong đi, thực vật cũng rậm rạp. Nếu như cẩn thận xem sẽ phát hiện, những thứ này biến dị thực vật, bất kể là lớn hay là nhỏ, đều là cây ăn trái, mà cây cối lên kết trái, đều là cao cấp quả biến dị, đặc thù quả biến dị, không có thông thường số lượng, cũng hướng một phương hướng. Liền tương tự cùng nhân loại ở hướng quốc vương hướng bái loại cảm giác đó đúng vậy. Xin chào, người ở bên trong nghe. Ta là thương nhân Lý Trí. Muốn tới cùng ngươi nói một chút. Nếu như nghe được, cho chúng ta cho hồi âm mà. Chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Lý Trí bước vào bụi cây kia cao cấp biến dị tiến hóa thực vật cổ đất sau này. Cao giọng kêu một giọng. Nghe được không nghe được trước để một bên không nói. Ta tiên lễ hậu binh, cũng không coi là thất lễ tiết sao. Chờ một hồi, không gặp có động tĩnh, Lý Trí nhún vai một cái, cười khan nói, cảm tình người ta không đem ta làm cái rắm à? Vậy được, chúng ta đi vào nhìn một chút đi. Ngoặc kép, đối với Lý Trí, bên cạnh một đám hoàng cấp sinh vật, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sợ rằng loại này câu thông, chỉ có để cho Đại Kim Cương tới cùng hắn nói chuyện phiếm thích hợp nhất. Hai người có thể ở một cái băng tần lên, đi dạo một vòng, Lý Trí sắc mặt từ từ đen xuống, dừng lại nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải hỏi, lão đỏ à, người chắc chắn nơi này là bụi cây kia biến dị thực vật hang ổ. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng có chút bất ngờ, gãi đầu một cái nói, không sai, nơi này chính là quả biến dị vườn khu vực trung tâm à. Có phải hay không ổ ta không biết, nhưng cái này bên trong nhất định là vườn cây ăn trái khu vực trung tâm. Cái này là 100% không có sai. Lý Trí cau mày nói, các người nói bụi cây kia cao cấp biến dị thực vật đâu. Mấy người vòng vo một vòng, cái gì đều không thấy được, ngay cả ngăn cản cũng không có gặp phải một cái, mặc dù chung quanh đều là cấp bậc rất cao quả biến dị cây. Cây trên mọc đầy đẳng cấp cao rất đáng tiền quả biến dị. Có thể những thứ này cũng không là Lý Trí mong muốn à. Hắn mang tới là chạy bụi cây kia biến dị thực vật tới, chuẩn bị tiêu diệt, đem nguyên liệu làm trở về, chế tạo nhỏ người máy A Mộc. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương cũng cảm giác thật là tò mò. Làm sao sẽ không có đâu? Các người ba cái, không phải là cùng nhau thông đồng tốt lắm? Sáng tác nói láo lừa gạt ta chứ? Lý Trí mặt âm trầm nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với tử vương nói, tín nhiệm đâu? Nói xong tín nhiệm đâu? Ta lão đỏ là cái loại đó biết biên nói láo người sao? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cái đầu tiên cùng đạp cái đuôi con mèo nhỏ vậy. Nhảy thật cao một cái. Tức giận kêu gào to nói. Tử vương nhíu mày nói. Chúng ta quả thật không cần phải lừa dối ngươi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhún vai một cái. Không nói gì, nhưng là bề ngoài cho người cảm giác. Nàng cũng đặc biệt bất ngờ. Bụi cây kia biến dị thực vật rốt cuộc chạy đi đâu? Ban đầu quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng với tử vương ba. Người lộ mặt, người ta cũng không sợ hãi qua à? Có thể chạy hay không? Lục Dực Ma nhẹ giọng nói. Chạy, Lý Trí nhíu mày lại, đưa ánh mắt hướng bốn phía nhìn sang. Bọn họ đứng mảnh đất này vực, diện tích không hề nhỏ. Thật giống như một quảng trường nhỏ vậy, mà chung quanh thì dài rậm rạp chằng chịt đẳng cấp cao quả biến dị cây. Quét mắt một vòng, cuối cùng Lý Trí ánh mắt dừng lại ở bên bờ. Một bụi màu xám xanh tơ không tầm thường chút nào trên cây nhỏ mặt. Cây nhỏ đầu không cao, 1.5 mét cỡ đó, lá cây cũng không coi là rậm rạp, chi trên đầu treo 7-8 cái vỏ xanh trái cây. Hình dáng cùng 09 mùi trái lựu hình dáng không sai biệt lắm. Có lẽ thật chạy đi. Lý Trí trong miệng lẩm bẩm, hướng bụi cây kia tầm thường cây nhỏ đi tới. Khi đi đến cây nhỏ trước mặt 2-3 mét xa lúc này nhìn trên cây vỏ xanh trái cây. Cười nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này còn có trái lựu ăn. Bất quá thật giống như 09 mùi à. Nếu không hái cái trước nếm thử xem. Nói giống như là lầm bầm lầu bầu đối với mình nói. Ngẩng đầu hướng cây nhỏ đi tới. Bởi vì đầu dáng dấp không cao, Lý Trí đưa tay là có thể đến phía trên trái cây. Liền hái một cái. Dù sao không quen, coi như là vật kỷ niệm, không thể đi một chuyến uổng công à. Lý Trí trong miệng lầm bầm, giống như là nói cho mình nghe, hoặc như là cùng lại theo cây nhỏ thương lượng. Cây huynh à, hái một mình ngươi trái cây, bỏ qua tao à, chỉ một cái. Lý Trí cười nói xong, mới đem tay giơ lên. Cây nhỏ lá cây không gió tự động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. lạc thôi. Hai cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm trái cây, bị lý trí níu xuống, cầm ở trong tay, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Cây nhỏ bị lý trí níu đi xuống cái trái cây, thật giống như đau run một cái tử. Lý trí nhìn trong tay trái cây, kinh ngạc nói, ta đi, thật đúng là một cái đá lớn lưu à. Nói cách khác, bụi cây này cây nhỏ chính là một bụi cây lửu. Lý trí cũng không có nhận sai, mặc dù là xanh, nhưng là thả thêm mấy ngày, cũng có thể ăn, nếu không lại hái một cái. Lý trí nhìn trong tay lên trái lựu, lẩm bẩm, cây nhỏ cành lá lần nữa lay động, thật giống như bộ dáng rất tức giận. Lý trí lắc đầu, nói tiếp, bất quá tốt như vậy giống như rất lòng tham, không tốt, nói hái một cái, nên hái một cái mới đúng. Làm người phải nói chữ tín à? Nghe lý trí nói, cây nhỏ cành lá lại bình ổn lại. Lý trí nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà. Cây cối cũng thành tinh, vẫn là đặc biệt là một bụi cây lựu. Lý huynh đệ, bên cạnh nhiều như vậy cao cấp quả biến dị tử. Làm gì nếu không phải là hái cái đó không quen trái cây? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải tới không nhịn được nói. Cẩn thận xem sẽ phát hiện, chung quanh quả biến dị trên cây cơ hồ tất cả quả biến dị đều là chín. Cơ hồ không có một bụi quả trái trên cây là xanh. Duy chỉ có cái này cây nhỏ trái cây không giống nhau. Lý trí cười nói, không có sao, ta liền hái hai cái làm kỷ niệm. Cảm giác cái này cây nhỏ cũng thật có ý tứ. Lúc nói chuyện. Vậy cái không chín mùi trái lựu trực tiếp bị hắn bỏ vào trang bị chữ vật bên trong. Sau đó nhanh chóng giơ tay lên, một tay một cái, đem trên cây nhỏ mặt ngoài ra hai cái trái cây nhéo một cái tới. Lý trí dưới chân chỗ mới đứng vừa rồi, một cái nhọn rễ cây, từ lòng đất bên trong chui ra. Nếu như lý trí đứng tại chỗ, thế nào cũng phải bị chuỗi thành kẹo hồ lô, không thể. Vèo vèo vèo, 2 mét dài tới đâm kim, cũng không biết từ nơi nào bay ra ngoài, chạy thẳng tới lý trí các người liền đi qua. Ha ha, bố đây cho rằng ngươi có thể nhịn, không hiện nguyên hình đâu. Lý trí một tay cầm một cái trái cây, né tránh đâm kim, cười lớn nói, liền một bụi này cùng người khác không giống nhau cây nhỏ. Có thể không để cho người nổi lên nghi ngờ. Bên cạnh đều là chín trái cây. Hết lần này tới lần khác người bụi cây này trên cây nhỏ dáng dấp trái cây. Cùng người khác không giống nhau. Là không có chín. Cảm giác mình rất đặc sắc sao? Lại xem, nơi nào còn có cái gì? Cây nhỏ, à. Cao hơn một thước cây nhỏ. Trực tiếp nhanh chóng sinh trưởng đến mấy trăm mét lớn nhỏ. Mấy chục mét lớn bằng. Vèo vèo vèo. Dưới đất xuất hiện gai đất, từ trên cây bắn ra, đâm kim, rậm rạp chằng chịt muốn tránh cũng không được, tránh không thể tránh, chính là nó, bố thiếu chút nữa cũng để cho nó cho lừa gạt. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn hiện hình biến dị thực vật, kêu to nói, 7 cái hoàng cấp sinh mạng, đem bụi cây này tiến hóa thực vật vây khốn ở trong. Cây lựu biến dị dừng lại tấn công. Đè nén lửa giận của mình, một cái mềm mại giọng nữ, truyền tới, ta không trêu chọc các người làm sao đáng hùng hổ dọa người, các người muốn hái quả biến dị, ta cũng không ngăn, nhưng là đừng quấy rầy ta thanh tu. Hoàng cấp, đây là một bụi tu luyện tới hoàng cấp biến dị thực vật. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Phải biết một bụi thực vật tu luyện tới hoàng cấp. Trở thành hoàng cấp sinh mạng không có nhiều dễ dàng. Nhân hòa thú khá tốt. Trở thành hoàng cấp không khó khăn lắm. Nhưng là thực vật không giống nhau. Thực vật muốn bước qua cái này khảm đi. Cần kinh nghiệm lôi kiếp. Lôi kiếp bất quá. Hóa vì bụi bay. Đây cũng là tại sao. Thực vật trời xanh liền so nhân hòa thú lợi hại nguyên nhân. Nhất là đẳng cấp cao sau này. Lý trí nhìn trước mặt cao lớn cây lựu, cười nói, không, nó còn chưa tới hoàng cấp đâu, nhiều nhất bất quá là một chính xác hoàng cấp mà thôi. Nếu như thành hoàng cấp, còn biết đem mấy người chúng ta để vào mắt sao? Cây lựu biến dị tức giận hỏi, các người rốt cuộc muốn thế nào? Đừng trêu chọc ta, ta thật nổi giận tức giận nói, các người cũng không biết rơi vào chỗ tốt gì. Hì hì, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, tại sao không đáp ta? Lý Trí cười mỉa nhìn nó hỏi, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.